Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 14, gặp lại nhau ăn uống vui vẻ. Góc truyện audio.com. Sáng 20 tháng 11 đang ngủ ngon thì bụp bụng bị cái gì đè lên khó chịu vồn đã thế, tai bị nhéo đau, mở mắt ra là đỉnh víu và cái mắt tươi rói của cái hát. Sáng sớm sang phá giấc ngủ của tê hà, con điên này biến ra chỗ khác cho tê ngủ, nó nhún bụng một cái hự má đã đè còn nhún đau éo chịu được, còn nó thì cười. Như đười ươi mất lọ, dậy đi chó, dậy lên trường, bây giờ mới nhớ ra là có hẹn lên trường, thuận tay sờ đùi nó cái ao, thằng chó này véo đau vãi véo xong chạy vào vệ sinh thay quần áo rồi chuẩn bị đi, cũng gần 9 giờ rồi. Xuống nhà thấy nó đang ngồi xem K-pop lại hàn sàng, đi chưa hay xem nó chạy tắt tivi rồi lao ngay ra cửa đi giày. Lắc đầu ngán ngẩm với cái chìa khóa xe rồi lên trường. Đi qua mua cái bánh mì ăn cho đỡ đói. Ăn không mắt nó nhìn tôi rất yêu là vấn khởi. Hôm nay tốt giữ mua đi tê cái mua xong đến trường. Tới cổng toàn cờ versus cờ, dù sao cũng đẹp. Dựng xe ngồi ăn sáng không đói gần chết, nhòm ngó thì thấy mấy đứa lớp 9 nhìn đi si phết chứ cũng khối e cá xấu. Ngồi một lúc thì bọn lớp cấp 2 đề. Lại chào hỏi chửi bới đủ kiểu rồi vào, gửi xe rồi đi cùng hội thằng Dũng, chứ đi versus đám cái hát thì chắc chết. Ngồi ghế đá nói chuyện toàn game versus gái mệt bọn này vãi. Bọn con gái xúm lại xem ca nhạc thì cũng ngước lên SDM thì cũng bình thường, chả có gì đặc sắc ngoài hát versus múa. Bọn này còn mua hoa tặng cô, tôi cũng lấy xe đi mua bó hoa nhưng chơi trội hơn chơi lẵng cho chất. Lái xe quay lại trường thế éo nào không thấy bọn lớp đâu, nhưng xe vẫn ở đây, cầm đi thi alo cho thằng Dũng. Bọn em ở đâu rồi, mất xác tồi à, thấy ồn ồn trong đi thi. Đang ở lớp cô vào lớp B cạnh mình, ý bọn T ở đấy. Em ở đi đâu tìm éo thấy. À T đi có việc, đợi T vào tắt máy đi vào lớp cô. Lớp 9 lên cũng đông, còn bọn lớp tôi chiếm một bên ngồi nói chuyện ồn kinh khủng. Vào thì thằng Tuấn Tàu cũng đến, trước khi vào lên tặng cô cái cho nó khí thế, e có lãng hoa tặng cô ra nhận thì bọn xóm buôn vỗ tay mới đau chứ. Cô cười, cô cảm ơn, đây là AK, chắc mấy đứa cũng để ý thì cứ căn tin là ông tướng này ở đấy. Trốn tiết liên miên tôi bị cô châu dĩ khổ, nhưng nghe câu sau mát thật. Nhưng đi si cái yêu nhìn dễ tính, cố gắng năm cuối mà lại đỗ lý đấy. Mấy đứa cũng cố học không khổ đời mấy năm học, đang đứng thì bị con hát nó trâu. Về đây ngồi đi a xã ơi, bọn cờ tó cua nghe xong cười to vãi các. Đi si cả bà cô giáo phụ họa thêm biểu cảm, bọn lớp 9 nhìn e bụng cười chứ cười to ăn quất ngay. Về chỗ trâu nhỏ về ngồi lên đùi nó, êm thôi rồi tận dụng tí. Tưởng nó đẩy ra lại câu véo các kiểu, ai ngờ nó ôm bụng tôi để tôi ngồi lên đùi nó, nhưng tôi chỉ ngồi ít chứ không nhiều. Bà cô thấy trâu ngay, hai a chị ra kia tình cảm chỗ này cấm tiệt, bọn kia cười tôi cũng kệ, thì tự nhiên con Quỳnh hỏi cái hát. Tưởng hát Đỗ Chu mà sao lại học lý, nó chìa mặt khỏi lưng tôi ra hót. Vẫn éo bỏ đi si tật trâu người, hát nhờ bác chuyển về đó chứ học bên Chu cũng xa lên, chuyển về lý versus cả quản ông này. Nói rồi nó véo eo tôi cái. Con dở này véo cái bíp, bọn kia vẫn trâu mà thôi kệ chứ tôi chai mặt rồi. Ngồi chơi cô tí thì cả lũ rủ nhau đi ăn uống thì rủ nhau đi ăn đồ nướng. Duyệt luôn lâu rồi chưa ăn lên cũng nhớ, gọi điện về báo gia đình rồi cùng lớp cũ đi ăn. Địa điểm là quán ăn lẩu nướng mà bọn tôi vẫn ăn liên hoan mỗi khi có vụ gì đó. Ngồi bàn thì ghép mấy bàn versus nhau ăn cho rộng, versus sẽ vui hơn. Lần này ăn mỗi đầu người đóng 100 ăn cho thoải mái. Phục vụ ở đây cũng tốt, lúc khách vào khuyến mãi trà đá mỗi bàn một bình. Tự nhiên thằng Huân nổi hứng, làm tí men đi bọn em mờ. Xả một bữa cả đám đồng ý luôn, còn bọn con gái gọi một chai Fanta lớn. Đồ nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu nướng. Cụm ly đầu khí thế phừng phừng. Rượu đấy, khuyên nhỏ, ai có đi uống lên ăn hoa quả kèm sẽ tỉnh và khó say hơn. Nướng thịt chín thi nhau gắp. Công nhận ăn khỏe tôi đi si một miếng mà bọn nó ăn đĩa hai rồi. quay qua bên cái hát thì thấy hết đồ uống. Sao không gọi nước đi cả bọn nhìn tôi? Hết tiền vãi đồng thanh luôn hiểu ý nhau. Tôi buồn cười, gọi nước đi tí tê trả hết cho cả lũ nghe xong gọi nước nhiệt luôn nhưng bọn này chơi lon bọn này khôn như giận. Quay lại ăn versus uống vì sợ không lái đi si xe tôi táng nhiệt rau sống versus cả dưa chuột thì uống rượu vào tỉnh như sáo. Ngồi đập phà ăn uống lo lê rồi ngồi uống nước chè rồi giải tán. Đèo cái hát về nhưng đi si cái nhà nó khóa cửa. Nhà không có ai, em có chìa khóa không nó lắc đầu. Thôi về nhà em đi. Tê buồn ngủ díp mắt rồi tôi cũng hơi tây tây rồi lái xe về nhà. Về thấy bà đang ngồi đan tổ để gà ấp bằng rơm. Chào bà rồi lên phòng ụp ngay xuống giường định ngủ thì nó đá vào tay. Đi tắm thay đồ đi toàn mùi rượu không? Người qua đúng thật toàn mùi rượu đành vào phòng tắm u qua thay đồ rồi ngủ. Tắm xong ra thấy nó thay bộ quần áo lấy bộ Chelsea của tôi mặc ngủ rồi. Đùi trắng áo lại rộng dài nhìn kích thích huyết tương phun trào. Nằm cạnh nó thì mới để ý nó để quần áo ở ghế xoay giám đốc của tôi có cả vỏ sò ở đấy không nhầm lẫn vào đâu đi si. Mắt rời xuống cái cổ áo nó con nhỏ ngủ éo mặc bra chả nghỉ gì nhiều cũng mệt rồi ngủ cho khỏe. Lấy cái chăn mỏng đắp cho nó còn tôi không cần mấy. Ngủ một mạch đến 4 giờ hơn mới dậy nhưng thấy chật chật. Nhìn sang thì bị con nhỏ ôm chặt cứng. Một chân nó vắn qua người tôi nhìn cái dáng ngủ duyên vãi ra. Ngồi dậy vào xả lũ cái rồi xuống dưới nhà thì điện thoại của nó reo. Tôi cầm máy nghe, alo hát hả con, tối bố mẹ versus bà không về DC đang ở dưới quê. Nhớ ăn uống trông nhà cẩn thận đấy con tôi đáp lại. Con là ca, hát đang ngủ cô ạ mẹ nó à một tiếng. Hai đứa ở cùng nhau hả? Con nhớ bảo hộ cô cái hát nha cô hôm nay ở dưới này ca chăm nó đi si. Con hộ cô nha tôi vâng dạ rồi cô chào tắt máy luôn. Mở tủ lấy hộp bánh ăn. Đang ăn nó xuống bụp. Thằng chó ăn mảnh không cho tê nói rồi cướp trắng trợn hộp bánh rồi đi ra sofa ngồi bật tê vịa xem phim. Cũng chán ra hồ cá chơi cho mát. Ngồi chán thì đúng lúc bà đi đâu về. Ăn uống cơm nước gì chưa cháu hí ha hí hửng cầm hộ bà cái làn. Cháu chưa đợi bà về bà cháu cùng làm luôn bà cười cốc đầu tôi cái. Cha bố à chỉ đợi bà về làm cho. Thôi vào làm rồi đi ăn không đói bệ đồ vào thì nhớ ra. Bà làm thêm cơm cho cái hát nha bà. Hay bác bận dưới quê không về đi si bà ừ rồi đi vào bếp làm cơm. Tôi lên nhà gọi nó dậy. Định trâu nó phát, ê dậy đi tôi ngồi lên giường gọi nó dậy. Nó cựa quậy kiểu làm nũng. Thôi rồi yêu luôn trườn lên gối đầu lên đùi tôi tay vòng qua eo ôm ngủ mới sợ. Dậy đi không tê hấp xiêm em đấy nó vẫn ngủ bỏ mặc số phận luôn. Tôi chịu rồi thì phát vào mông nó một cái thật kêu đét con nhỏ la lên. Thằng chó phá giấc ngủ của tê đau vãi ra. Nó bật dậy cao cấu xong ngồi trên giường sụt sùi như sắp khóc. Nghi bắt đầu ăn vạ đây thì ngồi vào ôm nó như trẻ con. Nín đi a thương thì ăn kẹo ca a mua cho tay vỗ vỗ đầu nó kiểu trẻ con khắm bựa vãi. Nó đá một phát tôi năn xuống giường rồi lao vào câu véo đủ kiểu. Em nghĩ tê là con nít à tsi chó này biết đau thế nào không lại có ý nghĩ đen tối. Vẫn đau hả tê làm cho hết đau này ok không nó nhìn tôi thách thức không đợi nó nói lấy tay xóa xoa mông nó bóp bóp xịch cái. Nó quay ra tát một cái cũng nhẹ vào mặt tôi. Dê già tê không cần nữa nó vào phòng vệ sinh tôi chuẩn bị ra ngoài thì nói vong vào. Nhớ mặc bra vào không lạnh nói xong chạy luôn còn con nhỏ hét một phát to. Thằng dê già biến thái xuống dọn cơm cùng bà thì cũng lúc bố mẹ tôi về thì cũng mua thêm đồ xào nấu thêm. Một lúc nhỏ xuống đã tắm tóc còn ướt mặc cái bộ đi biển của tôi xuống. Nó thấy tôi liếc xéo rồi vào bếp phụ mẹ versus bà tôi. Ngồi xem tê vịa thì cơm đi si dọn ra đủ món ngon luôn. Nó ngồi cạnh tôi mặt hầm hầm, bữa cơm ăn vui vẻ chứ bố mẹ tôi hỏi nó thì nhiều chứ hỏi tôi thì ít. Ăn xong nó versus mẹ tôi giòn còn bà tôi đi nghỉ sớm. Bố tôi lại tìm mấy ông chơi cờ rồi. Nó xong thì gọi tôi. Đi chơi đi tôi úp luôn cũng chán. Xin mẹ rồi đi versus nó hai đứa đi bộ cứ tí là trêu nhau. Đến quán nét người quen gặp ngay a chủ quán. Ca à, dẫn bạn gái đi chơi hả tôi đốt luôn. Không là bạn thôi chứ chưa lên. A chủ quán bật máy cho nó còn tôi có tài khoản R, một lúc AB ra hai chai Sting. A mời không tính tiền hôm nay xông sạch thật mời NC chứ mọi hôm kỳ vãi. Tôi bật CF bắn tí còn nhỏ lên FB versus xem phim. Ngồi mới để ý nhiều thanh niên nông văn dền để ý nó. Cũng phải thôi nhìn nó muốn bóc lịch vãi. Ngồi chơi chán thì cũng gần 10 giờ thì nó vẫn ngồi xem phim còn tôi tắt máy ra ngồi chém gió versus xong chủ quán thì chú tôi vào. Em ở đây hả ca tôi ngẩng lên thấy chú. À chú cháu ra lâu rồi chú lấy bao thuốc rồi nhìn thấy cái hát thì ra trêu nó đi si cái ông chú tôi trêu nó thì nó chỉ có chạy. Cái con bé hát ở đây ca chào chủ hả nó bỏ tai nghe ra. Chú đến bao giờ cháu chả biết chú tôi cốc nó phát. Em chỉ mải phim có để ý gì chú. Nó cười hì hì rồi ra gọi tôi. Về đi tê buồn ngủ rồi định thanh toán tiền thì chú tôi gọi. Về đi chú trả cho. Tí tính gộp cho A đấy văn A chủ quán ok luôn còn tôi versus nó đi về nhà tôi ngủ. Về nhà thì hai bồ lão ngồi xem phim chào mấy câu rồi đi lên phòng. Vừa vào phòng nó chạy ngay vào nhà tắm. Tôi ra mở cửa ban công rồi xem mấy chậu cây của tôi chết chưa thì may vẫn sống chỉ tưới thêm nước là ok rồi. Nó đi ra xong lên giường tôi ngủ còn tôi vào đánh răng rửa mặt rồi mới ra. Con nhỏ này ngủ chiếm diện thích, lại gần co chân tay nó rồi ngủ nó thì lại vắt tay lên ngực tôi khó chịu. Định véo cho cái nhưng thôi ngủ mệt rồi. Đang nằm thì nó xoay người ôm lấy tôi cũng nhìn thì mắt nó vãn nhắm thịt thì thôi ngại gì ca ôm thì là hai đứa ôm nhau ngủ luôn. Nhưng phải nói là tôi có cảm giác nó lại không mặc bra. Hại não quá, cách chương.